Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Răng nghiến chặt, đây là hành động xay người sống thành thịt vụn, hết sức tàn nhẫn, hơn nữa động tác của bọn người kia chậm chạp vô cùng, khiến cho đám trại dân tuyệt vọng tới cực độ, lúc ấy mới tra tấn bọn họ cho đến chết. Cốt Luân Tề Văn nói, đây là luyện hồn, hồn phách của phàm nhân chết thảm như vậy nhất định sẽ tràn trề khí thế hung bạo, đây là bọn tà đạo đang thu thập quan hồn. Thành Lam nói, làm sao đây, đối phương có 9 tên tu sĩ trúc cơ, 13 tên tu sĩ luyện khí kỳ, trong đó còn có vài con rối trúc cơ, đánh hay không? Dư Tắc Thành đáp, đánh. Năm xưa Dạ Hàng đại ca vì cứu dân chúng nên ra sức ngăn con hổng thủy, dám đấu kim đan. Vì sao chúng ta không làm được? Chúng ta là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, học kiếm 10 năm, giữa đường gặp chuyện bất bình, nếu lui bước còn tu tiên cái rắm gì nữa? Cốt Luân Tề Văn nói, được, đánh, cho dù tử trận cũng không uổng sống đời này. Kiến trúc sơn trại này cũng giống như quê nhà Tiểu Điệt. Nếu nơi Tiểu Điệt gặp phải cường địch như vậy, Tiểu Điệt cũng hy vọng có người có thế từ trên trời giáng xuống, trượng nghĩa ra tay. Thành Lam nói, đánh, chúng ta ắt thắng, dù chúng có kim đan chân nhân, chúng ta cũng có bảo bối phản kích. Hiện tại bất quá chỉ có 9 tên tu sĩ trúc cơ mà thôi, lúc ở Thanh Minh, chúng ta còn giết được 8 tên, không có gì phải sợ. Nếu như tránh né trong lòng sẽ sinh ra tâm ma khó lòng có thế tiến thêm được bước nào trên con đường tu luyện. Giết, Dư Tắc Thành nói, được. Thành Lam lát nữa làm chủ công thu hút sự chú ý của chúng, ta âm thầm đánh tỉa, sau đó ta chủ công, ngươi phối hợp, Tề Văn ngươi âm thầm hạ thủ sau lưng, trước giết sạch đám tu sĩ luyện khí kỳ, sau đó tới giúp hai người chúng ta. Lúc này Long Cốt Phàm Đỉnh đã bay tới bầu trời sơn trại, có 2 tên tu sĩ luyện khí kỳ của đối phương bay tới quát hỏi, Hà Giang Phái, Canh Giáp Tông đang hành sự nơi đây, mau rời khỏi. Dư Tắc Thành hỏi lại, vì sao nơi nào có Hà Giang Phái? Nơi đó không có chuyện gì tốt vậy. Lên, huynh đệ chúng ta cùng lên, hắn đưa một tay ra. Thành Lam và Cốt Luân Tề Văn cũng đưa tay ra nắm lấy, cùng hô to, huynh đệ đồng lòng, cùng sinh cùng tử. Ba người mở cửa Long Cốt Phàm Đỉnh, Thành Lam là người đầu tiên bước ra. 2 tên tu sĩ luyện khí kỳ kia thấy người đi ra là tiền bối trúc cơ lập tức sững sờ. Thành Lam vừa ra lập tức xuất ra một kiếm, 2 đạo kiếm ngưng lão bay ra hóa thành 2 kiếm trảo thật lớn chộp tới. 2 tên kia điều khiển pháp khí định chống cự, kết quả cả người lẫn pháp khí cùng nhau bị bóc thành thịt vụn. Thành Lam nói, không phải các ngươi muốn thịt vụn sao, ta sẽ tạo cho các ngươi. Dư Tắc Thành xoay người thu hồi Long Cốt Phàm Đỉnh, lúc này Cốt Luân Tề Văn đã biến mất. Kiếm trùng thuật của y quả nhiên xuất quỷ nhập thần, nhìn thấy 2 người vừa xuống xe đã ra tay giết người, lập tức đối phương có 20 mấy bóng người bay về phía này, trong đó có 9 tên tu sĩ trúc cơ kỳ cùng 10 mấy con rối pháp thuật. Số con rối này không khác gì người thật, bọn chúng đi lẫn cùng nhau, khiến người khác không thế nào phân biệt. Đây là pháp thuật của Canh Giáp Tông, có thể tạo ra con rối trúc cơ kỳ. Những tên có thể ngự không chiến đấu chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, đám tu sĩ luyện khí kỳ đều phi hành bên dưới. Bọn chúng không có năng lực chiến đấu trên không nhưng cũng có thể tiến hành trợ chiến dưới đất. Thành Lam quát lớn, chiến, chiến, chiến, xung quanh người y ba thước đã bắt đầu xuất hiện lôi điện. Dường như y đang bị sấm sét giông tố vây quanh, diện mạo Thành Lam cũng đã hoàn toàn biến hóa, trên mặt lộ ra một tia tà khí, hơn nữa tà khí càng ngày càng thịnh. Y nhìn địch nhân đang bay tới, miệng nói, ăn mặc đẹp như vậy nhất định là con cháu nhà quyền quý, vì sao các ngươi có thể xa hoa như vậy, vì sao? Thanh âm Thành Lam như ác quỷ ở cõi U Minh vọng về, khí thế trên người y nháy mắt tăng vọt. Trong giây lát y bất chợt bay lên cao một mình một kiếm phóng thẳng về phía 20 mấy tên địch với khí thế một đi không trở lại. Dư Tắc Thành lặng lẽ tìm kiếm tu sĩ trúc cơ kỳ chân chính của đối phương, nhưng đám con rối này rất thật, bởi vì đa phần là dùng huyết nhục của tu sĩ trúc cơ kỳ đúc ra cho nên hắn cũng không phân biệt được thực hư. Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng xá sinh thủ nghĩa quyết tiến hành phán đoán, thuật này thi triển nếu gặp phải con rối sẽ thất bại. Rốt cục Dư Tắc Thành cũng tìm ra được một tên tu sĩ trúc cơ kỳ là người trong số đó nhưng lại không thể phân biệt được những tên khác. Lúc này Thành Lam đã sắp sửa tiếp xúc với đối phương, địch nhân đối diện bắt đầu thả ra vô số ác quỷ, không trung lại có thêm hàng trăm quỷ ảnh gào thét xông về phía Thành Lam. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, không cần biết con rối hay người thật, nổ hết cho ta. Lập tức hắn xuất ra 6 đạo lưu quang thuấn tức kiếm, sáu đạo hào quang xé không bay ra giống như sáu mũi tên ánh sáng dài bắn thẳng về phía trước, lập tức sáu người đối diện hóa thành sáu luồng sương máu. Kể cả tên tu sĩ trúc cơ kỳ bị Dư Tắc Thành thi triển xá sinh thủ nghĩa quyết, hoàn toàn không thể ngăn cản một kiếm này, nửa người trên lập tức vỡ nát, sương máu bay tung tóe. Năm tên còn lại quả nhiên là con rối, bị Dư Tắc Thành đánh chết cả năm, thoáng chốc những tiếng kêu kinh hãi vang lên, lúc này Thành Lam đã gia nhập vào đám đông đối phương, bốn thanh kiếm ngưng lão của y bay lượn không ngừng, giống như bốn cự trảo hoành hành ngang ngược giữa đám đông của địch, phi kiếm sau khi đánh trúng mục tiêu sẽ tự động thuấn di trở về. Dư Tắc Thành tiếp tục cầm kiếm tìm mục tiêu tiếp theo công kích, địch nhân lập tức chia thành hai toán, một toán vây quanh công kích Thành Lam, một toán dẫn theo hàng trăm quỷ ảnh tấn công về phía Dư Tắc Thành. Nháy mắt Dư Tắc Thành lại bắn ra sáu cột sáng, lập tức giữa không trung vang lên hai tiếng nổ. Thật ra sáu đạo kiếm quang này đánh trúng cả sáu người nhưng trong đó có một tên là đệ tử trúc cơ kỳ của Hà Giang phái. Nháy mắt y hóa hình thành quỷ biến thành trạng thái bán mệnh thần quỷ, đạo kiếm quang của Dư Tắc Thành xuyên qua cơ thể quỷ của y tạo thành thương tổn rất nhỏ. Năm tên còn lại là năm con rối trúc cơ kỳ, trong đó có hai con bị Dư Tắc Thành đánh nổ, ba con còn lại đều ngăn cản được kiếm quang chí mạng này. Lúc này bọn tu sĩ luyện khí kỳ đã chạy tới chiến trường, bọn chúng đứng dưới đất bắt đầu bố trí pháp trận bên ngoài chiến trường. Lập tức có hai đại trận được bổ trụ, một đại trận bay lên hàng trăm con rối kỳ dị. Bọn chúng sử dụng linh thạch làm năng lượng bắn sóng xung kích lên không, công kích Thành Lam. Đại trận còn lại hình thành quỷ vực trong phạm vi vài dặm, có thể triệu tập vô hạn ác quỷ tham chiến. Cho dù làm bị thương đệ tử Hà Giang phái, chỉ cần vào trong phạm vi quỷ vực này là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đại trận này sắp sửa bày xong, bất chợt địch nhân bắt đầu ôm bụng gặp người nôn mửa, dường như trong bụng đang có thứ gì đó bành trướng. Sau đó mười mấy tên đệ tử luyện khí kỳ này bắt đầu ra sức nôn mửa liên tục, thân thế một tên trong đó càng ngày càng lớn lên. Bất chợt nổ ầm một tiếng, từ trong cơ thể tên nọ lao ra một người, chính là Cốt Luân Tề Văn. Cốt Luân Tề Văn điểm vào những tên khác, ngực bụng những tên này phình to ra, sau đó những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, cho dù có kẻ không chết. Cốt Luân Tề Văn lập tức tiến lên bồi thêm một kiếm giết chết tại chỗ. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ đệ tử luyện khí kỳ của đối phương tử vong, hai nơi đại trận tự động sụp đổ. Sau đó Cốt Luân Tề Văn liếc mắt nhìn sơn trại, nháy mắt biến mất, Thành Lam đang bị cả người lẫn quỷ của địch nhân bao vây tầng tầng lớp lớp giữa không trung. Dư Tắc Thành thì bắn ra sáu đạo kiếm quang liên tục, lập tức bắn nổ một con rối, lúc này địch nhân đã xông tới trước mặt hắn. Dư Tắc Thành thu hồi phi kiếm, nhìn địch nhân đang xông tới. Bất chợt sau lưng hắn xuất hiện 18 thanh kim dực kiếm, một đạo hào quang xung thiên. Thân kiếm hợp nhất, nháy mắt nhảy sổ vào đám đông địch, một con rối ngăn trước mặt hắn lập tức bị đánh nát. Sau đó Dư Tắc Thành hóa thành một đạo hào quang bay về phía Thành Lam, nháy mắt giống như một cuộc sáng xẻ vòng vây của địch ra. Thành Lam dùng thần giác nói, đám con rối này có vấn đề, cho dù đánh nát chúng cũng sẽ tự động chữa trị. Đây là bí pháp của Canh Giáp Tông. Tự động khôi phục, vĩnh viễn không bị hư hại, đệ chỉ giết được một tên tu sĩ trúc cơ Hà Giang phái, bốn tên tu sĩ trúc cơ Canh Giáp Tông không có ở đây. Cốt Luân Tề Văn dùng thần giác truyền âm, giao chúng cho ta. Dư Tắc Thành mỉm cười, không thành vấn đề. Những con rối bị Dư Tắc Thành đánh trúng hoàn toàn tan nát không thể nào khôi phục. Bởi vì chúng bị cực nguyên hà quang ăn mòn, còn Thành Lam chỉ dùng kiếm chém vỡ cho nên chúng rất dễ dàng khôi phục. Nháy mắt Dư Tắc Thành phát hiện ra chiến thuật của đối phương. Hiện tại bọn chúng còn lại 17 tên, trong số đó cũng chỉ còn lại 3 tên tu sĩ trúc cơ Hà Giang phái. Bọn chúng trốn trong đám con rối, nhờ con rối yểm hộ cho mình. Đồng thời bọn chúng triệu tập ác quỷ tập kích, tạo ra không gian quỷ vực yểm hộ ngược lại cho pháp thế con rối của Canh Giáp Tông. Bọn chúng yểm hộ lẫn nhau như vậy, nếu khi nãy bọn đệ tử luyện khí kỳ dưới đất không bị Cốt Luân Tề Văn giết sạch, bày ra đại trận quỷ vực ắt sẽ ở vào thế bất bại. Bọn chúng đang tích lũy lực lượng. Chỉ cần hai người Dư Tắc Thành lộ ra chút sơ hở, quỷ khí tích lũy được sẽ phối hợp với vài con rối xuất ra một đòn chí mạng. Bọn chúng đang tích lũy, Dư Tắc Thành cũng đang tích lũy. Trong số 14 con rối này đã có 10 con trúng phải cực nguyên hà quang của hắn. Hiện tại chúng càng dùng sức, sẽ khiến cho cực nguyên hà quang thẩm thấu càng mau. Thật ra hiện tại đối phương vẫn chiếm ưu thế. Một tên tu sĩ trúc cơ Hà Giang phái có thể hóa quỷ né tránh kiếm quang của Dư Tắc Thành tập kích. Bởi vì quỷ không phải là sinh linh, tu vi Dư Tắc Thành bất quá chỉ mới trúc cơ, chưa đạt tới trình độ có thể khiến cho cực nguyên hà quang thẩm thấu vào vật chết, cho nên đối phương không bị cực nguyên hà quang ăn mòn. Thân thế của con rối này chỉ có một ít là huyết nhục, cho nên tốc độ thẩm thấu trong cơ thể chúng rất chậm. Nháy mắt vô số quỷ khí, pháp khí tấn công như mưa bất về phía hai người Dư Tắc Thành. Lúc này tám con rối pháp thuật đã dần dần tụ tập lại, dường như muốn bố trí một trận pháp gì đó chuẩn bị giáng một đòn chí mạng. Dư Tắc Thành dùng thần giác truyền âm, hai ta dùng xá sinh thủ nghĩa quyết tìm tu sĩ trúc cơ Hà Giang phái. Sau khi tìm được ta sẽ cường công, khi chúng hóa quỷ, đệ hãy dùng kinh thần thứ công kích. Sau khi Thành Lam tránh được ba đạo pháp chú của đối phương công kích, lúc này mới hỏi lại, pháp thuật luyện khí kỳ có hữu dụng không vậy? Dư Tắc Thành quát, một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì trăm lần. Trong quá trình trao đổi với Thành Lam, hắn vẫn không ngừng dùng xá sinh thủ nghĩa quyết. Phàm là con rối bị pháp quyết này đánh trúng sẽ không xảy ra phản ứng gì. Rốt cục Dư Tắc Thành cũng phát hiện được một tên tu sĩ Hà Giang phái. Hắn thét dài một tiếng, khởi động thần thông nhiên huyết, 18 thanh phi kiếm bắt đầu rung mạnh, nháy mắt sóng kiếm vô biên dâng lên, một mình Dư Tắc Thành phát động sóng kiếm điên cuồng tấn công về phía 17 người đối phương. Nháy mắt kiếm quang màu bạch kim trải rộng khắp không gian. Cả một vùng trời đất chỉ còn lại một màu bạch kim rực rỡ. Kiếm thế toát ra một cổ khí tức cuồng bạo khó tả bằng lời, vô cùng dũng mãnh. Khí thế cương mãnh dâng lên, kiếm ý mênh mông cuồng bạo bắt đầu bùng nổ. Một tên tu sĩ trúc cơ của địch kêu lên, trụ vững, cố gắng trụ vững. Kiếm thế như vậy không có khả năng kéo dài, cứ trụ vững. Nháy mắt kiếm quang đã tới cạnh y, y lập tức nhanh chóng hóa thành quỷ thể. Lập tức kiếm quang kia xuyên qua thân thế. Y cất tiếng thở vào nhẹ nhõm, đột nhiên y cảm thấy một cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, dường như có vô số mũi kim nhọn vừa đâm vào người mình. Những mũi kim nhọn này đang không ngừng gia tăng, bản mạng quỷ thể của y sẽ nhanh chóng sụp đổ, y không thể không quay lại bản thể của mình. Trước khi trở về y cố ý lựa chọn một nơi không có kiếm quang đánh tới. Vừa vào thân thế tức thì cảm giác như bị kim đâm kia biến mất, y không khỏi thở vào nhẹ nhõm, bất chợt kiếm khí lóe lên. Y phát hiện ra thân mình có điều khác lạ. Một đạo kiếm khí không biết từ đâu đến đánh nát người y, là Chiến Lân Tiên Dực Kiếm. Một tên tu sĩ Hà Giang phái khác bị Thành Lam đeo bám tử nãy giờ, giữa sóng kiếm trùng trùng của Thành Lam buộc phải hóa thành thân quỷ, nháy mắt bị kinh thần thứ của Thành Lam giết chết. Sóng kiếm của Dư Tắc Thành ngừng lại, tên tu sĩ trúc cơ duy nhất của Hà Giang phái còn sót lại kêu to, không được rồi, mọi người chạy mau. Dứt lời y quan sát xung quanh. Trong đám con rối chỉ còn lại đơn độc mình y, những sư huynh đệ khác đã chết sạch không còn, không khỏi sắc mặt tái nhợt, quay đầu bỏ chạy. Dư Tắc Thành thấy vậy sững sờ, sau đó gấp giọng quát lớn, người đời có tội gì mà các ngươi xây thành thịt vụn như vậy? Các ngươi là người, bọn họ cũng là người, thế nhưng các ngươi làm như vậy đã không còn là người nữa, mà là súc sinh. Súc sinh, chết hết đi, nổ cho ta. Trong lúc Dư Tắc Thành quát lớn, kiếm khí vẫn tuôn ra liên miên không dứt. Mãnh liệt mênh mông, kiếm quang của hắn lúc này đã chuyển thành sóng thủy triều cuồn cuộn, kinh đào hải lãng sinh triều kiếm nhanh chóng chuyển từ triều kiếm thành kiếm gào, lập tức cả không gian toàn là ánh bạch kim rực rỡ chói mắt, ba con rối giữa kiếm quang gào thét nổ ầm ầm như pháo. Tên tu sĩ Hà Giang phái còn sống sót lập tức hóa thành quỷ thể muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng y bị kiếm quang vô cùng tận vây quanh, cho dù là quỷ thể cũng phải chịu thương tổn. Tuy rằng thương tổn rất nhỏ nhưng kiếm quang trùng điệp nhân lên nhiều lần cũng khiến cho y không chịu nổi. Y phát ra tiếng kêu the thé của loài quỷ, bất chợt nổ ầm một tiếng, quỷ thế vỡ nát hóa thành một làn khói mỏng giữa biến kiếm gào. Dư Tắc Thành thu hồi kiếm quang, quan sát một vòng xung quanh. Tứ phía ngoại trừ hắn và Thành Lam, không một ai còn sống sót, tất cả con rối đã bị kiếm quang nghiền thành bụi phấn, không còn khả năng khôi phục. Thành Lam bên cạnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Chiến lực của Dư Tắc Thành vượt xa tưởng tượng của y, khiến cho y khiếp sợ không ít. Dư Tắc Thành vung tay lên, còn bổn tên tu sĩ canh giáp tông chưa xử lý, chúng ta đi. Dư Tắc Thành và Thành Lam bay nhanh về phía sơn trại. Sau khi vào sơn trại chỉ thấy phòng đổ nhà sập ngổn ngang, còn cốt luân tề văn đang bao vây một bóng đen, lặng lẽ thi pháp. Bóng đen kia giống như một đống chất nhầy đang lủi nhanh trên mặt đất. Còn cốt luân tề văn không nhanh không chậm, cứ xoay tròn xung quanh nó, thi pháp không ngừng. Bất quá dung mạo bên ngoài của cốt luân tề văn có vẻ hơi đáng sợ, nửa đầu kể cả vai phải của y đã hoàn toàn biến mất nhưng dĩ nhiên y vẫn còn chưa chết. Trên thân thể tàn phế của y vô số trùng bò lổn ngổn, một nửa lỗ mũi còn lại thỉnh thoảng có một con trùng bò ra rơi xuống bóng đen đang trường dưới đất. Thấy cảnh tượng như vậy Dư Tắc Thành và Thành Lam giật mình kinh hãi, đây quả thật là hai yêu vật đang đại chiến. Lúc này thanh âm cốt luân tề văn dùng thần giác truyền đến, một tên tu sĩ canh giáp tông đã chạy thoát. Còn tên này là đệ tử của Hắc Phu Tông, ta có thể giết chết y ngay tức khắc. Thành Lam quát lớn, để ta đuổi theo. Lập tức khởi động huyễn quan tầm khí thấu thiên thư, ngự kiếm bay lên đuổi theo tên tu sĩ canh giáp tông chạy thoát. Dư Tắc Thành chỉ có thế đứng ngoài quan sát trận chiến quỷ dị của Cốt Luân Tề Văn, tranh thủ khôi phục chân nguyên tiêu hao của mình. Cốt Luân Tề Văn vừa xoay tròn xung quanh bóng đen, vừa niệm chú ngữ cô văn. Đột ngột y ngừng lại, nói lớn, Bính Đinh Chi Tinh, Nguyên Khí Dương Minh, Quy Trùng Thiên Hạ, Tiêu Diệt Hóa Thần, cấp cấp như luật lệnh. Ngươi đã chết rồi, còn dãy dụa làm chi? Cốt Luân Tề Văn vừa thốt ra những lời này, chợt bóng đen kia nhanh chóng thu nhỏ lại, liều mạng dãy dụa gào thét, ta lấy tên tổ sư Hắc Phu A Lim Ma nguyền rủa các ngươi sẽ phải chịu 5.000 đệ tử Hắc Phu Tông đuổi giết không ngừng nghỉ, sẽ bị vu pháp vô tận xâm nhập. Ta lấy, Dư Tắc Thành bên cạnh đột ngột cắt lời y, lấy cái rắm, 5.000 đệ tử bắt quá vung 5.000 chiêu kiếm mà thôi. Dù là ma tổ của ngươi chuyển thế, bất quá cũng chỉ thêm một kiếm. Những lời này của Dư Tắc Thành ẩn chứa chân nguyên vô tận, như đinh đóng cột từng từ, thanh âm chấn động thiên địa, chính khí ngút trời, lập tức chấn tan vu thuật do đối phương thi triển. Bóng đen kia hét lên thê thảm, hóa thành một luồng lưu quang dung nhập vào thân thế Cốt Luân Tề Văn. Dưới tác dụng của Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết, thương thế trên người Cốt Luân Tề Văn bắt đầu khôi phục, nháy mắt lại biến trở về bộ dáng bình thường. Hỗn hển nói, đây là đệ tử Hắc Phu Tông, bọn chúng có tất cả 2 người, âm thầm tập kích Tiểu Điệp đã giết được một tên, luyện hóa tên này về sau phải trông cậy vào Dư Thúc, Tiểu Điệp muốn nghỉ ngơi một lúc. Dứt lời Cốt Luân Tề Văn ngã lăn ra đất, lập tức hôn mê. Cốt Luân Tề Văn cố gắng nói mấy lời sau cùng, rơi vào tình trạng kiệt lực, tuy rằng thân thể dần dần tự lành nhưng không còn chút sức, ngã lăn ra đất hôn mê. Lúc này trên người y không còn chút sinh khí nào, chẳng khác gì người đã chết. Dư Tắc Thành mở Long Cốt Phàm Đỉnh ra đưa y vào trong thuyền, sau đó bắt đầu giải cấm chế cho đám trại dân bên dưới. Trong lúc Cốt Luân Tề Văn chiến đấu với đối phương, kiếm khí tung hoành, đã có 30 mấy trại dân bị lan tới, huyết nhục lẫn lộn, chết chẳng toàn thây. Hiện tại số trại dân này còn sống sót tổng cộng 200 mấy chục người, đại đa số là thanh niên trai tráng, các lão nhân đã bị cho vào cơ quan xay thịt trước đó. Dư Tắc Thành thử vài lần, phát hiện ra cấm chế rất đơn giản, lập tức giải khai cho tất cả mọi người. Có người bắt đầu òa khóc, có người ôm lấy thân nhân buồn bã, có chạy về phía cơ quan xay thịt kia tìm kiếm thi thể người thân, có người đứng dậy đi về phía tên tu sĩ vừa bị Cốt Luân Tề Văn giết chết, định tiến hành băm vằm thi thể tiết hận. Dư Tắc Thành quát lớn, không được động vào, thi thể tên này có độc, coi chừng mất mạng, lập tức mọi người tránh ra xa. Lúc này có một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi đi tới, dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp như hoa toát ra khí chất đỉnh đạt hiên ngang của người mang tộc, nhưng hai mắt nàng đã bị mù, trông trắng xóa một màu, được hai thiếu nữ khác dìu tới, uy tín của nàng trong sơn trại rất cao, hẳn là tế tự gì gì đó. Nàng đi tới trước mặt Dư Tắc Thành lập tức quỳ xuống, mọi người cũng quỳ theo. Nàng cất lời cảm tạ tiên sư cứu mạng bộ lạc ta, Ani NG nguyện thờ tiên sư là chủ nhân, nguyện vì chủ nhân kính dân hết thảy, dứt lời bèn vái dài sát đất, tất cả trại dân cũng bái lạy theo. Dư Tắc Thành hỏi, là nàng kêu gọi chúng ta ư? Ani NG ngẩng đầu lên đáp, đúng vậy chủ nhân, chính là tiểu nữ. Trước khi chủ nhân tới đây có mấy toán tiên sư đi qua, nhưng sau khi nhìn thấy đám ác ma này bọn họ đều bỏ đi tất cả. Mặt nàng trắng như đồi phấn, ngọc khiết băng thanh, tuy rằng hai mắt mù lòa nhưng có một phong tư nổi bật. Giống như một đóa hoa nổi bật giữa đám cỏ xanh tươi, kiên cường kiều diễm nở rộ. Nàng nhận định Dư Tắc Thành là chủ nhân, bởi vì Thành Lam bận truy kích địch nhân, còn Cốt Luân Tề Văn thì hôn mê bất tỉnh. Thật ra cho dù Cốt Luân Tề Văn còn tỉnh, vừa rồi y chiến đấu chỉ còn lại nửa thân mình. Bộ dáng trông vô cùng ghê rợn, không ai dám nhận y làm chủ nhân. Nếu chẳng may một ngày nào đó vị chủ nhân này thiếu đồ nhắm rượu, vậy thì thê thảm. Dư Tắc Thành lại nói, dường như cảm ứng tâm linh của nàng rất mạnh. Ani NG đáp, đúng vậy chủ nhân, tiểu nữ sinh ra hai mắt đã mù lòa nhưng ông trời bù đắp lại ban cho tiểu nữ năng lực cảm ứng. Xin chủ nhân hãy thu nhận tiểu nữ vẫn còn là xử nữ nguyện làm bất cứ việc gì vì chủ nhân. Thấy Dư Tắc Thành không đáp, Ani NG lại nói, van xin chủ nhân hãy cứu lấy tộc nhân chúng ta. Vì bọn họ tiểu nữ có thể làm bất cứ chuyện gì, Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra vì sao nàng cứ một lòng bái mình làm chủ nhân. Thì ra mục đích chân chính của nàng là muốn mình phải cứu lấy tộc nhân của nàng. Hiện tại tuy mình đã giết hết đám ác ma này nhưng không ai biết được có kẻ nào sẽ báo cừu cho chúng hay không, nếu như có đến lúc đó không biết phải làm sao cho nên nàng mới ra sức bái mình làm chủ nhân như vậy. Dư Tắc Thành bèn nói, trên đời này không có ai là kẻ cứu thế, không nên gửi gắm tất cả hy vọng vào người khác, mà phải dựa vào chính mình. Nàng không nghĩ tới chuyện này sao, chẳng lẽ nàng không muốn dựa vào lực lượng của bản thân để cứu lấy tộc nhân mình? Aninze ngây người gấp giọng nói, muốn, muốn, nằm mơ cũng muốn. Dư Tắc Thành lại nói, được, ta cho nàng một cơ hội, hy vọng nàng sẽ biết quý trọng nó, ta sẽ giúp đỡ tộc nhân của nàng. Đồng môn của đám ác ma vừa bị ta giết chết rất nhanh sẽ phái người tới đây tra xét, các người phải rời bỏ nơi này mà đi, đến nương nhờ thân bằng quyến thuộc, có thể chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, đừng dừng lại trong vòng ngàn dặm, có lẽ sẽ còn một con đường sống. Lập tức tiếng người vang lên ồn ào huyên náo, mọi người trong sơn trại bắt đầu òa khóc, bọn họ không muốn phải sống xa quê hương, tiền đồ mờ mịt. Dư Tắc Thành nói tiếp, ta đã nói ta sẽ giúp các người, sẽ cho các người vũ khí hùng mạnh nhất trên thế gian này, đó là hoàng kim. Có nó, đừng nói là ngoài ngàn dặm, dù tới bất cứ nơi đâu các người cũng được sống một cuộc đời sung sướng, nhưng phải nhớ kỹ chuyện hôm nay ngàn vạn lần không nên cho người khác biết. Thế lực của Hà Giang phái này các người không thể nào tưởng tượng được, nếu tiết lộ ra ngoài ắt là mất mạng. Dứt lời Dư Tắc Thành lấy kim đỉnh ra phân chia cho mọi người, lập tức đám trại dân ai nấy tinh thần hưng phấn trở lại. Có hoàng kim muốn đi đâu mà không được, cần gì phải ở lại đây. Có số vàng này có thể chạy tới một thành thị nào đó làm một phú ông, mua nhà cửa đất đai, mua người hầu, cưới tiểu thiếp. Đám trại dân lãnh hoàng kim xong lập tức vắt giò lên cổ chạy đi tứ tán. Kẻ có gia súc thì cởi gia súc, người không có chạy bằng chân mình. Cứ như vậy, sơn trại rộng lớn là thế rốt cục chỉ còn lại Dư Tắc Thành và Aninze cùng hai thiếu nữ dìu nàng, tất cả những trại dân khác đã trốn đi hết sạch. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, Anina, nàng thất bại rồi, nàng bất chấp hết thảy hy sinh vì bọn họ, hiện tại bọn họ lại bỏ mặc nàng chạy mất. Ta hỏi nàng, làm như vậy có đáng không? Aninze gật đầu kiên quyết, chủ nhân, đáng chứ, nếu không có bọn họ, nếu không có lão tế tự, lão tộc trưởng, tiểu nữ đã chết đói từ sớm, không thể sống được tới ngày nay. Dư Tắc Thành lại nói, được rồi, ta có được hôm nay cũng nhờ người khác cho ta một cơ hội, hiện tại ta cũng sẽ làm như vậy. Hy vọng sau này nàng cũng sẽ cho người khác cơ hội, nửa năm sau ta sẽ quay lại, nếu lúc ấy nàng còn sống, ta sẽ đưa nàng về sư môn ta, dẫn nàng nhập môn. Nếu như nàng chết, vậy chỉ có thể trách phúc duyên nàng mỏng manh nông cạn. Aninze lập tức quỳ xuống, cảm tạ chủ nhân. Một trong hai thiếu nữ dìu Aninze bật khóc, vậy ba người chúng ta làm thế nào sống được trong vùng núi này nửa năm đây? Dư Tắc Thành thở dài, thôi được, đưa người thì phải đưa qua sông, ai bảo nàng gọi ta là chủ nhân. Dứt lời hắn lấy trong thế giới bàn cổ ra một mỹ nữ họa bì, chính là Bích Linh. Nàng bị Dư Tắc Thành gieo thần thức, đã hoàn toàn bắt rễ, ngoan ngoãn phục tùng Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành mở cuộn tranh ra, lập tức hai thiếu nữ kia sợ hãi thối lui lại, hét to, tỷ tỷ, tỷ tỷ, hắn muốn biến chúng ta thành gia người. Dư Tắc Thành rót chân nguyên vào lập tức cuộn tranh hóa thành Bích Linh bước ra cười với ba nàng. Hai thiếu nữ kia lại một phen sợ hãi, nấp ra sau lưng Anina. Dư Tắc Thành lại hỏi, Anina, tương tai ta sẽ biến nàng thành mỹ nữ họa bì như vậy, hiện tại nếu nàng hối, hận vẫn còn kịp. Aninze lắc đầu. Tiểu nữ không hối hận, Dư Tắc Thành cười nói, ta chỉ đùa thôi, dù nàng có muốn biến thành như vậy cũng không được. Bích Linh, ngươi phải bảo vệ cẩn thận cho ba nàng này, ở lại đây chờ ta nửa năm, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Ngươi làm được không? Bích Linh gật đầu, chủ nhân, nhất định Bích Linh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Dư Tắc Thành gật gật đầu sau đó đưa cho Bích Linh một túi trữ vật, một túi càn khôn đựng thức ăn, 4 kim đỉnh, 10 viên linh thạch trung phẩm, một động thiên trướng bồng. Một bình linh tửu, ba món pháp khí lấy được trên thi thể địch nhân. Cuối cùng Dư Tắc Thành lấy ra một quả cửu tử mẫu âm lôi, nghiêm nghị nói, thần lôi này ta cho ngươi mượn tạm để phòng thân, nếu không còn đường nào khác hãy dẫn phát cho nó nổ, tránh để rơi vào tay kẻ địch. Bích Linh chậm rãi thi lễ, Bích Linh đã hiểu. Dư Tắc Thành gật gật đầu, Bích Linh phất tay cuốn lấy ba nàng, nháy mắt bay về phương xa, không ngờ nàng còn có thần thông tới bậc này. Lúc này trong sơn trại không còn ai sống sót. Dư Tắc Thành bắt đầu thu dọn chiến trường, thu thập tất cả thi thể bên ngoài vào trong sơn trại. Hắn lấy ra hết tất cả pháp khí, túi trữ vật, bận rộn mất một lúc lâu mới thấy Thành Lam trở về. Dư Tắc Thành nhìn thấy Thành Lam liền phát hiện có vẻ khác thường, tỏ ra dường như vô cùng thỏa mãn. Từ mười mấy năm trước Dư Tắc Thành đã đế lại ma niệm trên người Thành Lam, Lúc này hắn kết nối cùng ma niệm ấy dò xét thử, rốt cục lắc lắc đầu. Thì ra Thành Lam đuổi theo tên địch kia, chế phục được y, sau đó ra hỏi thân thế đối phương, mới biết là con trai của thành chủ một thành nào đó. Con cháu nhà quyền quý như vậy lập tức kích phát hứng thú của Thành Lam, đã mười mấy năm qua y chưa từng gian sát đêm mưa, rốt cục hôm nay đại khai sát giới, thi triển cả bốn tiên thuật phong vũ lôi điện học được ở Thiên Pháp Các. Sau khi phát tiết xong mới thỏa mãn trở về, Dư Tắc Thành nhìn Thành Lam chăm chú, bề ngoài y vô cùng anh tuấn, không ngờ lại có ham muốn biến thái như vậy, hắn lại nhớ tới Cốt Luân Tề Văn đang ở trong Long Cốt Phàm Đỉnh, có thể nói gần như không phải là người nữa rồi, chỉ có thể buông tiếng than đài. Dư Tắc Thành không hiểu biết gì về cơ quan xây người kia nhưng Thành Lam tỏ ra hết sức thành thạo. Rất nhanh y đã tháo tung cơ quan kia ra, tìm được trong đó hơn trăm viên trong suốt như hồng bảo thạch. Thành Lam nói, Dư đại ca, chúng ta phát tài rồi, đây là Xích Diệu Tử Hà Đan, đám khốn này không biết đã giết bao nhiêu người, loại đan dược này dùng nữ nhân mang thai 9 tháng luyện chế mà thành. Mỗi viên bảo thạch như vậy là một đôi mẫu tử, sau đó dùng cơ quan này hấp thu hồn phách của những người chết kia vào. Theo bề ngoài, đan dược này đã thành hết 5 phần, mỗi viên đã được rót vào hơn trăm hồn phách, chỉ cần rót thêm chừng trăm hồn phách nữa là có thể hoàn toàn thành đan. Đan này có tác dụng phụ trợ tu luyện không gì sánh được, nhưng lại trái với đạo trời. Kẻ nào luyện chế ắt sẽ không có kết cục tốt, vậy chúng ta, dừng lời đưa mắt nhìn về phía cơ quan kia, ý muốn thu lấy luyện tiếp cho hoàn toàn thành đan. Chợt Dư Tắc Thành vung ra một kiếm, cơ quan kia lập tức bị hắn đánh nát, giọng hắn lạnh lùng, thứ hại người này đệ cũng muốn thu sao? Thành Lam khiếp sợ, vội vàng lắc lắc đầu, không, không có, đan này dù hủy đi, những người đã chết cũng không thể nào sống lại. Sư huynh, vậy chúng ta xử lý số Xích Diệu Tử Hà đan này thế nào? Dư Tắc Thành đáp, chia ra cho ba người chúng ta chứ còn sao nữa, nhưng không được nói chuyện này với bất cứ ai. Chuyện này trọng đại như vậy hẳn có kim đan chân nhân nhúng tay vào, đây là hơn vạn tính mạng chứ chẳng chơi. Thành Lam nói, để biết, vốn việc này do một tên kim đan chân nhân của Hà Giang phái giám thị, nhưng lão bất hòa cùng hai tên đệ tử của Hắc Vu Tông. Lão bị hai tên kia buông lời chế nhạo, cho nên hôm nay chưa tới. Dư Tắc Thành vội nói, vậy chúng ta nhanh lên, lập tức xóa sạch dấu vết sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thành Lam gật đầu, hai người bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Phân chia Xích Diệu Tử Hà Đan, chia ra mỗi người được 37 viên, còn thừa một viên, Dư Tắc Thành đưa luôn cho Thành Lam, lập tức y tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Dư Tắc Thành lại tìm trong các túi trữ vật một ít bình dược, cho các đan dược bỏ đi vào trong đó giả làm Xích Diệu Tử Hà Đan. Sau đó phóng hỏa đốt tất cả những thi thể kể cả sơn trại kia thành một đống tro tàn. Sau khi xử lý xong xuôi, hai người lên Long Cốt Phàm Đỉnh, bay nhanh về phía Nam Hải, Long Cốt Phàm Đỉnh bay nhanh về phía trước. Dư Tắc Thành và Thành Lam biết đối phương luyện loại Xích Diệu Tử Hà Đan trái đạo trời, sau khi chuyện này bại lộ nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm khắp nơi, cho nên hai người không nói nhiều lời tăng hết tốc độ bay nhanh về phía trước, không dám ngừng lại. Từ đây tới Nam Hải còn 3.000 dặm, Long Cốt Phàm Đỉnh càng bay càng nhanh, xem ra không lâu sau sẽ tới Nam Hải. Cốt Luân Tề Văn vẫn còn nằm trong trạng thái hôn mê. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, lấy ra một chút nước ao trong thế giới bàn cổ của mình. Lấy một chút linh dịch trên miệng núi lửa sau đó pha chúng lại với nhau, nhưng hắn lại sợ linh tính của nó quá mạnh, bèn lấy chút máu trên người mình pha thêm vào, sau đó trút hỗn hợp này vào miệng Cốt Luân Tề Văn. Trong thuyền lúc này Cốt Luân Tề Văn đang nằm dài. Dư Tắc Thành và Thành Lam còn lại không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể ngồi xếp bằng. Lúc này đã tới bầu trời Nam Hải, đã là giữa trưa, lần trước bọn họ bay ngang Nam Hải, Dạ Hàng, Nhất Trúc cố ý chọn buổi sáng mà bay. Buổi tối cả hai người phải làm cánh, bày ra kết giới cẩn thận vô cùng, vốn Dư Tắc Thành cũng muốn làm như vậy, trong tình huống hiện tại không thể lo quá nhiều, đi bước nào hay bước ấy, cũng không biết có thể ra khỏi được lãnh thổ Nguyên Châu này không, cho nên Dư Tắc Thành ỷ vào tốc độ của Long Cốt Phàm Đỉnh, nghiến răng một cái, sau đó điều khiển nó đáp xuống Nam Hải, phóng nhanh về phía Kinh Châu. Sau khi hắn tiến vào Nam Hải không tới một canh giờ, nơi ấy xuất hiện hai tên kim đan chân nhân của Hắc Vu Tông phong tỏa cả vùng này, lại kiểm tra hành nhân lui tới. Sau khi Long Cốt Phàm Đỉnh đáp xuống mặt biển lập tức chạy nhanh như cuồng phong bão táp. Thuyền này vừa gặp nước như rồng về bể, cả nháy mắt vượt ngàn dặm, tốc độ nhanh hơn bay trên không rất nhiều. Cả chiếc thuyền hóa thành một đạo hào quang sáng rực, lướt nhanh trên mặt nước. Nơi nó đi qua không hề có sóng nổi lên, dường như trên mặt biển không tồn tại thuyền này. Đây mới là tác dụng chân chính của Long Cốt Phàm Đỉnh, Dư Tắc Thành và Thành Lam cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc này đã rời khỏi lãnh thổ Nguyên Châu, chuyện này coi như xong. Long cốt phàm đỉnh vẫn lướt nhanh như chớp, bất chợt như vừa va phải thứ gì, bọc nước văng tung tóe bốn phía. Dư Tắc Thành chợt nghe có tiếng người kêu lên, kẻ nào to gan lớn mật như vậy dám bay thuyền trên Nam Hải va phải xa giá của Tử Sát Long Vương, mau dừng lại, dừng lại. Chỉ thấy phía sau có hàng chục hải thú kỳ hình dị trạng xuất hiện, có hải mã yêu, chương ngư tinh, còn có binh tôm tướng cá cùng vài con giao long, đứng lại ư. Đứng lại mới là ngu ngốc. Dư Tắc Thành lập tức cho thêm linh thạch, dốc hết toàn lực chạy đi. Lập tức Long Cốt Phàm đỉnh lướt đi càng ngày càng nhanh, đám truy binh phía sau chỉ có thế ngửi khói, nếu Long Cốt Phàm đỉnh có khói, đành đứng từ xa trông theo quát tháo ẩm tỏi. Đến khi Thái Dương ngã về Tây rốt cục hai người cũng bay ra khỏi Nam Hải, cũng không hề ngừng lại mà tiếp tục bay nhanh về phía trước, tiến vào lãnh thổ Kinh Châu. Hai người vẫn tiếp tục bay không ngừng nghỉ, qua khỏi mũi Hảo Vọng, đi tới bờ Mân Giang. Lúc này hai người mới cảm thấy hơi mệt mỏi, chủ yếu là Cốt Luân Tề Văn đã tỉnh, ba người quyết định nghỉ ở Thạch Môn Thành bên bờ Mân Giang một đêm. Thạch Môn Thành lúc trước Dạ Hàn đưa bọn họ ngang qua từng ghé lại nghỉ một đêm. Nơi đây là khu vực thuộc Mân Giang Phái, thuộc 800 bàn môn, là một trong những đại phái ở Kinh Châu. Ba người bao một biệt viện yên tĩnh ở nơi này không muốn đa sự, chỉ muốn nghỉ ngơi một đêm yên ổn sáng sớm mai lại lên đường. Cứ như vậy ba người lại thẳng tiến về phía trước, băng qua sơn mạch Hoành Viễn, vượt qua đại sa mạc Cáp Lạp, rốt cục chạy tới Bắc Hải rời khỏi địa phận Kinh Châu. Càng về gần tới quê nhà ba người càng cảm thấy sốt ruột, hận không thể gia tăng tốc độ Long Cốt Phàm đỉnh nhanh hơn nữa. Vượt qua Bắc Hải tiến vào Trung Châu, coi như đã đặt một chân về nhà. Sau khi bay qua đỉnh Thiên Tri, xuyên qua Bình Nguyên Nhạn Đảng, qua sơn mạch Kỳ Liên, rốt cục vào chiều hôm đó từ xa một hồ nước rất lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Giữa hồ là một kiến trúc có hình kim tự tháp, chính là Tây Lĩnh. Lập tức ba người kích động vô cùng, về nhà, về đến nhà rồi, lãng tử tha hương rốt cục đã trở về. Dư Tắc Thành điều khiển Long Cốt Phàm đỉnh bay tới Tây Lĩnh bèn ngừng lại, ba người xuống thuyền, chạy nhảy trên Tây Lĩnh một phen. Kiến trúc của sáu phái trên Tây Lĩnh trước kia đã bị hủy hoại trong họa trời năm ấy. Hiện tại tuy rằng đã được tu sửa lại nhưng đã không còn xa hoa như trước. Ba người Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lượn trên bầu trời Tây Lĩnh một lúc. Trên Tây Lĩnh vốn có mấy đệ tử luyện khí kỳ phụ trách canh gác, nhìn thấy Long Cốt Phàm đỉnh của Dư Tắc Thành, lại thêm ba người ngự kiếm bèn tránh né ra xa. Ba người bay nhảy một lúc, Thành Lam chợt nói, hai vị ca ca hay là chúng ta chia tay tại đây thôi. Quê đệ ở Thanh Quốc, đệ muốn về đó ngay tức khắc, chúng ta không cùng đường, hãy liên hệ với nhau bằng phi kiểm truyền thư, trăm ngày sau chúng ta hội họp tại đây sau đó cùng trở về sư môn. Dư Tắc Thành gật gật đầu, kỳ hạn trăm ngày, được, đến lúc đó chúng ta sẽ hội họp tại đây. Thành Lam cũng gật gật đầu, thư chuyển cho Tử Trang sư huynh, tiện đường đệ sẽ ghé qua, vậy chúng ta chia tay, trăm ngày sau tái kiến. Dứt lời Thành Lam ngự kiếm bay lên, bay nhanh về phương xa. Dư Tắc Thành nhìn theo bóng y một lúc, sau đó quay sang nói với Cốt Luân Tề Văn, Tề Văn, chúng ta cùng đi thôi, không còn xa nữa, chúng ta hãy ngự kiếm phi hành. Lúc trước chúng ta chỉ có thể đi giường, hiện tại rốt cục chúng ta đã có thể hãnh diện, đã có thể ngự không phi hành rồi. Cốt Luân Tề Văn gật gật đầu, hai người ngự kiếm bay lên, bay về phía sơn trại của Cốt Luân gia. Một lúc sau, Cốt Luân Tề Văn chợt hạ kiếm quang, đáp xuống sơn cốc hoang dã trước kia. Đây là nơi năm xưa chúng ta gặp phải Tử Lĩnh Tam Hùng, phụ thân Tiểu Điệp đã tự bạo ở nơi này. Dứt lời Cốt Luân Tề Văn lấy ba nén hương ra đốt lên, sau đó bắt đầu bái tế, bất chợt lớn tiếng khóc quà lên. Phụ thân, hài tử của người đã trở về, hài nhi rốt cục đã trúc cơ. Chẳng những trúc cơ, tương lai còn có khả năng đạt tới Nguyên Anh, Kim Đan, không phụ kỳ vọng của người. Phụ thân ở nơi xa có khỏe không, rồi hài nhi sẽ tới thăm người. Tuy rằng hài nhi cũng bước lên đường cũ của Cốt Luân gia nhưng hài nhi đã mở ra một con đường mới rộng rãi tươi sáng hơn nhiều. Cốt Luân Tề Văn gào khóc. Dư Tắc Thành bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi cảm thán, bản thân những người kia đã hy sinh biết bao nhiêu vì Cốt Luân Tề Văn, y mới có được thành tựu hôm nay. Nhìn vùng hoang vắng xung quanh, nhớ lại năm xưa đại chiến Tử Lĩnh Tam Hùng. Cứ ngỡ như là mới hôm qua, làm cho người ta cảm thán không thôi. Cốt Luân Tề Văn khóc lóc một hồi bèn đứng dậy, trấn tĩnh lại, từ nay về sau, Cốt Luân Tề Văn ta chỉ đổ máu chứ không đổ lệ. Dư thúc, chúng ta đi thôi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, hai người ngự kiếm bay lên, bay về phía Cốt Luân mang trại. Trước kia đi cần mất rất nhiều thời gian, hiện tại chỉ trong thoáng chốc đã đến. Nguyên thủy xâm lâm vốn vô cùng kinh khủng đối với bọn họ hiện tại chỉ như một đám cỏ tranh. Hai người ngự kiếm bay qua, phóng xuất khí tức, lập tức các loài độc vật, yêu thú im bặt. Bằng vào linh cảm của chúng có thể biết được kiếm khí kinh khủng như vậy, tốt nhất là đừng trêu chọc tới. Chưa đến một canh giờ, hai người đã tới Cốt Luân Mang trại. Cốt Luân Tề Văn ngự kiếm càng ngày càng nhanh, thấy đã tới nơi bèn rống lên một tiếng thật dài, thanh âm vang tận trời xanh, chấn động thiên địa. Lập tức trong mang trại bay lên một đám mây trùng, nhưng Dư Tắc Thành phát hiện ít hơn trước kia rất nhiều. Có tiếng một người kêu to, chẳng hay vị cao nhân nào quá bộ đến đây vậy. Giọng này quả đúng là của Cốt Luân Vọng Nguyệt. Cốt Luân Tề Văn đáp, nhị thúc, tiểu điệt đã trở về, Cốt Luân Tề Văn đã trở về. Lập tức cả mang trại sôi trào, Cốt Luân Vọng Nguyệt nhìn Cốt Luân Tề Văn mà rơi đôi dòng lệ trên gương mặt già nua. Nháy mắt bọn họ đã ôm chặt lấy nhau, mọi người cùng khóc vì vui sướng. Dư Tắc Thành cũng dừng trong mang trại, vốn hắn muốn về nhà ngay tức khắc nhưng cả Cốt Luân Tề Văn lẫn Cốt Luân Vọng Nguyệt đều ngăn cản. Hiện tại Vân Dương đã gần ngậm non đoài, cửa thành đã đóng, ai nấy nghỉ ngơi. Bây giờ về nhà phải nửa đêm mới tới cũng không thêm được bao nhiêu thời gian. Sáng mai trở về mới là hợp lúc, xa nhà bao nhiêu năm như vậy, cũng không cần gấp gáp một đêm. Dư Tắc Thành nghĩ lại thấy cũng phải, bèn nghĩ lại nơi này. Tiệc tối vô cùng long trọng bên đống lửa, mọi người kéo tới chúc mừng Cốt Luân Tề Văn không ngớt. Lúc này Dư Tắc Thành phát hiện Cốt Luân gia tộc có rất nhiều hài tử. Cốt Luân Vọng Nguyệt giải thích, Dư lão đệ, từ sau họa trời năm ấy các ngươi được Hiên Viên kiếm phái mang đi, Thủy Vân Tông hàng năm đều phái tới đây ba tên đệ tử cảnh giới thai tức giúp chúng ta bảo vệ sơn trại. Mãi đến 5 năm trước, chiến sự căng thẳng cho nên mới thôi không phái đệ tử tới nữa. Bọn họ tới chỗ chúng ta cũng không có gì giải trí, vì vậy Cốt Luân gia chúng ta mới có thêm nhiều hậu duệ ưu tú như vậy. Dư Tắc Thành nghe vậy bật cười ha hả, lúc này có một thiếu phụ xinh đẹp đi tới cạnh Dư Tắc Thành. Tắc Thành ca ca, chàng còn nhớ muội không? Chính là muội muội của Cốt Luân Tề Văn. Thiếu nữ năm xưa 13 năm không gặp nay đã trở thành thiếu phụ nở nang. Dư Tắc Thành là nam nhân đầu tiên của nàng. Giờ gặp lại Dư Tắc Thành chợt nhớ tới câu nói của nàng trước lúc chia tay, ta không cần những thứ này, ta chỉ cần chàng hát cho ta nghe bài ca hôm trước, lời xưa còn văng vẳng bên tai tưởng như mới vừa nghe hôm qua vậy. Bất quá hiện tại bề ngoài Dư Tắc Thành vẫn là thiếu niên ngày nào nhưng dung mạo thiếu nữ năm xưa nay đã lộ ra dấu vết thời gian, nếu qua 10 năm, vài mươi năm nữa quả thật chỉ còn là cơn mộng. Dư Tắc Thành hỏi, tiểu di của nàng đâu? Nàng cúi đầu khẽ nói. 4 năm trước tiểu di ra ngoài săn thú bị mãnh thú tập kích, không cứu được, đã đi rồi. Dư Tắc Thành than dài trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông, vị tiểu di phong tư tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tắc năm nào không ngờ lại chết đi như vậy, muội muội Cốt Luân Tề Văn nói tiếp, Tắc Thành ca ca chàng hát cho chúng ta nghe nữa đi. Muội và tiểu di rất thích nghe chàng hát. Trước khi tiểu di chết đi vẫn cố sức thều thào bài hát ngày xưa của chàng. Dư Tắc Thành nao lòng gật gật đầu lấy hồ cầm ra chỉnh dây. Lúc trước cũng bên đống lửa sơn trại này 13 năm sau trở về chốn cũ quả thật chẳng khác nào một cơn mộng thoảng qua. Dư Tắc Thành ngầm nghĩ một chút, bắt đầu lấy hồ cầm ra đàn tấu hát lên bài Từ Vũ Lâm Linh nổi tiếng của đại từ nhân Liễu Vĩnh 300 năm về trước, ve kêu thảm thiết, chiều trước trường đình, trận mưa vừa hết, ngoài thành rượu tiễn chẳng hoài, còn quyến luyến. Thuyền đà dục triết, nắm tay nhìn mắt lệ rơi, nghẹn ngào, không nói xiết, bước chân đi ngàn dặm xa khơi, trời sở rộng mây chiều mù mịt, đa tình tự cổ đau ly biệt, sao chịu thấu tiết thu tàn gió rét, đêm nay tỉnh rượu nơi nào, bờ dương liễu, gió mai trăng khuyết, biền biệt năm dài, thôi cảnh đẹp ngày vui giờ chẳng thiết, dẫu có muôn ngàn kẻ chung tình, dễ ngỏ cùng ai biết, người dịch, Châu Hải Đường, tiệc tối chấm dứt. Dư Tắc Thành trở lại gian phòng xa hoa được an bày cho hắn. Hắn nghĩ rằng tối nay muội muội của Cốt Luân Tề Văn sẽ tới, cũng coi như nối lại tình xưa. Quả nhiên chỉ chốc lát sau cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, muội muội Cốt Luân Tề Văn mang theo một thiếu nữ lặng lẽ mò vào. Hết thảy vô cùng quen thuộc, chẳng khác gì 13 năm về trước, muội muội của Cốt Luân Tề Văn vẫn dịu dàng như trước, cởi giày và y phục cho Dư Tắc Thành, xoa bóp cho y. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua thiếu nữ kia, muội muội Cốt Luân Tề Văn giải thích, nó là con của tiểu di. Năm nay 13 tuổi, năm nay đã thành niên. Nó cũng muốn chàng làm nam nhân đầu tiên trong đời nó, như vậy đời này của nó cũng có chuyện đáng để tự hào. Tuy rằng chúng ta có thể quyết định cuộc sống của mình, lựa chọn nam nhân cho mình nhưng cuộc đời chúng ta chỉ sinh ra lớn lên trong núi rừng này, lập gia đình, mãi tới lúc già chết vẫn không đi ra khỏi nơi này. Có thể gặp được chàng xem như là một chuyện vô cùng may mắn, đối với chúng ta cũng như một tia sáng trong cuộc đời tăm tối u buồn. Dù trăm năm, ngàn năm sau, Tắc Thành đại ca, chàng không được quên đám nữ nhân mang tộc chúng ta. Dư Tắc Thành không có lời gì để nói, cũng có đôi khi không cần lời nói, hết thảy diễn ra trong yên lặng, vô thanh thắng hữu thanh. Thời gian một đêm đẹp đẽ trôi nhanh, là một đêm khó thể phai mờ trong ký ức của cả ba người. Hôm sau trời vừa mờ sáng, Dư Tắc Thành nhổng dậy đẩy hai thân thể mềm mại đang quấn chặt lấy mình, chậm rãi ngồi dậy, đến lúc phải đi rồi. Hai nữ tử vẫn không tỉnh giấc, nhưng Dư Tắc Thành biết dù các nàng có tỉnh, cũng không muốn đối mặt với cảnh chia ly. Dư Tắc Thành để lại cho các nàng mỗi người hai viên đan dược, hai kim đỉnh. Các nàng không có linh căn, không thể tu tiên, đây là thứ có giá trị nhất với các nàng. Dư Tắc Thành ra khỏi phòng, dạo bước trong mang trại. Lúc này Cốt Luân Tề Văn cũng đã thức. Dư Tắc Thành thấy y bèn đi tới nói, ta phải đi rồi, ngươi bảo trọng, trăm ngày sau chúng ta gặp lại. Cốt Luân Tề Văn gật gật đầu, hôm nay tiểu điệt phải giết chết tất cả yêu thú quanh đây ngàn dặm, bày ra kết giới. Từ nay về sau, nơi này sẽ không còn là nơi nguy hiểm nữa. Dư Tắc Thành gật gật đầu, lấy 20 kim đỉnh ra đưa cho Cốt Luân Tề Văn. Những thứ này vô dụng đối với ta, nhưng đối với tộc nhân ngươi hẳn vô cùng hữu dụng. Cốt Luân Tề Văn đáp, cảm tạ Dư Thúc, tiểu điệt đã quyết định, thật ra tộc nhân không cần rời khỏi nơi này ra ngoài sống. Chúng ta hoàn toàn có năng lực xây dựng nơi này thành một nơi tốt đẹp hơn thế giới bên ngoài. Dư Tắc Thành gật đầu, người ta lúc nào cũng phải cố gắng vươn lên. Dư Tắc Thành nhìn Cốt Luân Tề Văn một cái không nói gì thêm, sau đó ngự kiếm bay lên, bay về hướng Thành Lâm Hải. Lộ trình bất quá chỉ 200 dặm, nháy mắt đã đến, nhìn thấy Thành Lâm Hải xuất hiện từ xa, Dư Tắc Thành kích động không thôi, hạ kiếm quang bên ngoài thành, chậm rãi bước vào, trong thành vẫn không có gì khác trước, dường như càng phồn hoa hơn. Ngựa xe qua lại tấp nập tiếng người cười nói ồn ào, sáng sớm chính là thời gian mà Thành Lâm Hải bận rộn nhất trong ngày. Thương khách từ Bột Hải tới muốn vào thành, thương đội từ Thập Vạn Đại Sơn ra muốn ra biển, vô cùng náo nhiệt, hết thảy vẫn quen thuộc như năm nào nhưng lại dường như cũng xa xôi. Dư Tắc Thành lững thững tản bộ về phía trước, rốt cục cũng tới nhà mình. Hắn quan sát bề ngoài, nhà mình cũng không có gì khác trước. Dư Tắc Thành khẽ gõ cửa nhà. Thật ra mẫu thân hắn cũng không còn ở đây, lúc hắn ra đi mẫu thân đã chuyển tới đại viện Dư gia cư ngụ. Hơn nữa đệ đệ Dư Tắc Công hiện tại đã trở thành thiếu tộc trướng Dư gia, mẫu thân không ở lại đây, nhưng Dư Tắc Thành vẫn gõ cửa theo thói quen, cũng giống như mười mấy năm trước, hết thảy đều theo thói quen, hết sức tự nhiên. Bất chợt có tiếng nói vang lên bên trong, ai, ai ở bên ngoài đó, sau đó cửa mở, mẫu thân xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Thì ra mẫu thân vẫn ở lại đây, chờ đợi Dư Tắc Thành hắn trở về, lập tức tất cả sự vật trong đất trời đều không còn quan trọng nữa. Dư Tắc Thành nước mắt chảy dài, kêu lên một tiếng, mẫu thân, hài nhi đã về, sau đó hắn quỳ sụp xuống, mẹ con ôm nhau khóc. Từ lúc xa cách đến nay, thoáng cái đã 13 năm, mẫu thân hắn vừa khóc vừa kể, con đó thật hết sức vô tâm. Lúc đi nói rằng chỉ đi 3 năm, ngờ đâu 13 năm sau mới chịu quay về. Con của mẹ rốt cục con cũng đã về, mẹ con còn đang ôm nhau nức nở, chợt có tiếng người nói, đừng khóc. Đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui, khóc làm gì, mau vào nhà đi, mau nói cho nhị gia biết đại gia đã trở về. Tiếng người ồn ào huyên náo, trong sân xuất hiện 5-6 lão phụ nhân kêu gọi nhau ý ới. Dư Tắc Thành và mẫu thân không khóc nữa, hai người được mọi người đưa vào nhà chính. Dư Tắc Thành quan sát mẫu thân đã già rồi, nhìn vẻ phúc hậu hơn so với trước kia. Hắn lại quan sát nhà mình, nơi này cũng đã thay đổi, tuy rằng đại thể không khác mấy. Nhưng mặt đất trải đầy cẩm thạch, ngói trên nóc nhà được thay bằng ngói lưu ly, hàng xóm đã dời đi, tường viện có thêm vài cửa đã trở thành biệt viện của mình. Số phụ nhân kia vội vàng chạy tới chạy lui chiếu cố, dường như bọn họ xem mẫu thân mình như trung tâm, ân cần chiều chuộng bà, mẫu thân cũng thích cuộc sống như vậy cũng hết sức tự nhiên. Nhị đệ Dư Tắc Công của hắn đã chạy tới, năm nay y đã 23, 24 tuổi, toát ra vẻ uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc, phía sau có mười mấy người hầu đi theo. Dư Tắc Thành vẫn còn bộ dạng thiếu niên như lúc rời nhà, nhưng đệ đệ hắn nay đã là một đại hán to cao. Huynh đệ trùng phùng, ai nấy vô cùng cao hứng. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành đắm chìm trong tình cảm gia đình, ngày ngày ở nhà nghỉ ngơi, hưởng thú quay quần sum họp cùng mẫu thân và đệ đệ. Dư Tắc Thành đưa đan dược cho hai người uống, như vậy thân thể bọn họ sẽ khỏe mạnh cường tráng, sống tới 80 không thành vấn đề. Còn lại 50 mấy kim đỉnh, Dư Tắc Thành cho đệ đệ mình, đồng thời còn cho túi trữ vật cấp thấp, pháp khí cấp thấp, phù triện cấp thấp, tất cả có hơn 100 món, chỉ có những vật phẩm cấp thấp như vậy, đệ hắn mới có thể sử dụng. Dựa vào những thứ này, Dư Tắc Công muốn tung hoành võ lâm giang hồ là không thành vấn đề. Đáng tiếc là tiên tử tiên quả của mình, đệ không thể dùng được, những thứ đó đối với y chính là độc dược, ăn vào sẽ toi mạng, cho nên đành thôi. Mọi người đoàn tụ cùng nhau, đệ Dư Tắc Công đã thành thân, một thể ba thiếp sinh cho y 6 đứa con, 3 nam 3 nữ. Những đứa trẻ này nhìn thấy đại bá Dư Tắc Thành còn trẻ như vậy tỏ ra hết sức hiếu kỳ. Đáng tiếc 6 đứa trẻ này không đứa nào có linh căn cả cho nên chúng không thể tu tiên. Thấy Dư Tắc Thành tỏ ra tiếc nuối, Dư Tắc Công cười nói, đại ca đây là chuyện hết sức bình thường. Theo lời gia gia, địa vực chúng ta trong vòng vài mươi năm tới, tất cả hài nhi sẽ không có linh căn. Linh khí đã bị đám người tu tiên các vị chiếm hết cho nên đám hậu bối con cháu tối thiểu 50 năm nữa mới có thể xuất hiện linh căn. Đây là do mình phá đi tiết điểm địa mạch nguyên khí ở Càn Ma Linh Tôn giáo lúc trước, mới gây ra tình huống như vậy. Chuyện đòi được nọ mất kia. Thiên Lý Tuần Hoàng cũng hết sức bình thường. Mẫu thân hắn lại nói, này Tắc Thành, Thi Vận từng về đây một lần. Thi Vận, Lưu Thi Vận, chỉ trong thoáng chốc, bóng dáng thiếu nữ kia xuất hiện trước mắt Dư Tắc Thành. Một đoạn tình cảm nồng đậm mười mấy năm trước bất chợt chảy xuôi trong lòng, có ngọt ngào, có ấm áp nhưng đã không còn khắc cốt ghi tâm như trước. Dư Tắc Thành bình thản hỏi lại, nàng trở về khi vào vậy? Nàng có khỏe không? Mẫu thân đáp, nàng xinh đẹp hơn cả trước kia. 2 năm trước nàng về thăm mẹ. Hỏi thăm con, lúc con vừa đi, Thạch Đại Phu có tới dặn dò không được nói cho người ngoài biết về tung tích của con, tránh sau này con tu tiên nổi danh thiên hạ có người sẽ dùng chúng ta để uy hiếp con, cho nên mẹ không nói cho nàng biết. Tắc Thành con yên tâm, không ai biết con đi đâu cả, các nàng chỉ biết con đi tu tiên. Thi Vận nói nàng đang tu hành ở Vô Lượng Khí Tông gì đó, không có tin tức của con, nàng vô cùng thất vọng, đã đi rồi. Mẫu thân không biết Lưu Thi Vận đi cùng với hắn. Dư Tắc Thành lập tức lâm vào trầm tư. Thì ra là Vô Lượng Khí Tông, 8 phần là Lưu Thi Vận đã được Vô Lượng Chân Quân Tư Đồ Nhã kia thu làm đồ đệ. Đây gọi là có duyên, nhất định là Vô Lượng Chân Quân đã mang Lưu Thi Vận và Phạm Đông Lưu đi trước, khiến cho chậm mất một bước, cho nên mới xuất hiện sau Đạp Tuyết Chân Nhân. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu cuộc sống với thân nhân nhàn nhã. Một hôm hắn tới Hắc Hổ Đường thăm lão đường chủ Mã Lão Hắc. Mã Lão Hắc vẫn còn khỏe mạnh như trước, nhiệt tình tiếp đãi Dư Tắc Thành. Thiết yến trong Hắc Hổ Đường mời Dư Tắc Thành cùng đám thôi nhân hùng vui say một bữa, mãi đến hôm sau Dư Tắc Thành mới trở về nhà. Đối với Dư Tắc Thành mà nói, Mã Lão Hắc chỉ như một vị trưởng bối, không cần biết y là người hay là yêu. Dư Tắc Thành cho thôi nhân hùng 2 viên đan dược, có đan dược này, thôi nhân hùng muốn sống tới 80 tuổi là không thành vấn đề. Hôm sau, Dư Tắc Thành tới thăm Gia Gia. Gia Gia vẫn bộ dáng già nua như trước, ông không thương cũng không ghét Dư Tắc Thành, ông chỉ đặc biệt thích Dư Tắc Công. Dư Tắc Thành cho Gia Gia 3 viên trúc cơ đan, tiên tử cực lạc thiên và một ít đan dược linh thạch, coi như tròn bổn phận một đứa cháu. Dư Tắc Thành lại đi thăm lão sư Chu Lý. Lúc này hắn mới biết vào 3 năm trước, Chu Lý noi theo các bậc tiên hiền, đã bước lên con đường thiên lý đi tìm đạo. Dư Tắc Thành trở về nhà, lúc này đám thủ hạ trước kia nghe tin hắn đã về, tất cả kéo nhau tới thăm. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết sau khi Cao Phong làm đà chủ, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc, 3 năm trước đây trúng gió đã qua đời. Lâm Diệp Hồng khổ tu võ nghệ tấn công cảnh giới tiên thiên, 4 năm trước đây tẩu hỏa nhập ma cũng đã mất. Đô Du Tử là đà chủ phân đà huyện Thành Sơn Trúc, mười mấy năm qua cũng đã già đi không còn bộ dáng kiếm khách lạnh lùng như trước. Mã Thiên Vũ sống vô cùng phong lưu khoái hoạt, năm nay vừa cưới tiểu thiếp thứ 13 hạnh phúc vô cùng, phụ tử Phó Cương xưng vương xưng bá ở Lâm huyện hoàn cảnh rất tốt. Huynh đệ Phó Cường Phó Thân bắt đầu kiếp sống ngựa giống, sinh một đống hài tử. Người Phó gia vô cùng thịnh vượng, Dư Tắc Thành cùng mọi người vui chơi một bữa vui vẻ vô cùng. Dư Tắc Thành cho bọn họ không ít đan dược, uống vào thừa sức sống tới 80. Đây chính là một người thành tiên, gà chó cũng thăng thiên. Lần này Dư Tắc Thành về thăm chốn cũ, trở lại huyện Thành Sơn Trúc một phen, thăm trụ sở cũ năm xưa mình từng ở hết thảy vẫn không có gì khác trước, huynh đệ Thạch Phương Văn, Thạch Phương Võ vẫn còn đó. Dư Tắc Thành nhất tặng đan dược cho bọn họ giúp họ kéo dài tuổi thọ cũng coi như không uổng quen biết một phen. Vào 5 năm trước, Thạch Đại Phu đã rời khỏi nơi này nghe nói đến Thủy Vân Tông gánh vác trọng trách, Yên Chi Lâu trong huyện Thành Sơn Trác vẫn như trước. Bất quá hiện tại không còn là sản nghiệp của Thạch gia mà trở thành gia nghiệp của Lưu Tiểu Quang.

Chúng ta không phải là đệ tử thí luyện, chúng ta chỉ đi ngang qua Nam Hải mà thôi, vì sao các ngươi lại ngăn đường chúng ta? Dư Tắc Thành vừa nói ra những lời này, lập tức dường như sát khí của đối phương giảm xuống ba phần. Nháy mắt trong vùng biển bốn phía xung quanh ba người Dư Tắc Thành xuất hiện 17 đội quân hải tộc như vậy nữa. Một con hải mã yêu khổng lồ là đầu lĩnh một cánh quân trong đó nói, ta nói có đúng không, lần này không có công văn tuyên chiến, làm sao có chuyện thí luyện được chứ? Ba tên tiêu tử này giao cho Tử Sam Long Vương nàng, ta về ngủ đây. Lập tức 17 cánh quân hải tộc dần dần biến mất, chỉ còn lại một cánh quân. Tử Sam Long Vương dịu đàng nói, thì ra các ngươi chỉ là đệ tử Hiên Viên kiếm phái đi ngang qua, thật là xấu hổ. Chúng ta đã hiểu lầm, sau đó sắc mặt nàng chợt biến, như vậy càng tốt, các ngươi chết đi thôi. Chỉ có đệ tử Hiên Viên kiếm phái đã chết mới là người tốt, binh sĩ lên hết cho ta, không chết không thôi. Lập tức hơn vạn hải yêu kêu lên một tiếng, xông về phía ba người Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, lên thôi cường địch phía trước, chúng ta phải phá vây xông ra. Lập tức kiếm quang nổi lên bốn phía, đại chiến bắt đầu, nháy mắt hàng vạn hải yêu giống như cuộn sóng kéo tới vô cùng vô tận. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, 18 thanh kim dực kiếm sử ra sóng kiếm thét gào, mở đường ở phía trước, giết vào trong đội hình địch, lập tức giống như đá rơi xuống nước, làm dấy lên tầng tầng cuộn sóng. Huyết nhục bay ngang, mở một đường máu, Thành Lam hộ vệ bên trái Dư Tắc Thành, Cốt Luân Tề Văn hộ vệ bên phải Dư Tắc Thành, ba người hình thành thế tam giác, hình chữ phẩm giết ra, lập tức đánh nhau cùng đại đội nhân mã của đối phương ở một chỗ. Trong khi giao thủ, Dư Tắc Thành phát hiện, những hải yêu này mặc dù số lượng đông đảo, thế nhưng cao thủ cực ít, đại bộ phận có thực lực tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ, dê tuy nhiều nhưng không vây được hổ. Dư Tắc Thành kiếm lãng mở đường, chém giết hải yêu cái gì binh tôn tướng cá, cái gì ô quy tể tướng, cái gì tuần hải dạ xoa, cái gì bạch tuộc hải mã đều một kiếm chém giết, lập tức mở ra một con đường máu đánh vào trong đội hình địch, dần dần giết tới giết lui. Dư Tắc Thành có cảm giác cách nghĩ của mình sai rồi, đây không phải đàn dê, những hải yêu này mặc dù thực lực nhỏ yếu nhưng bọn họ có một loại tinh thần chiến đấu không sợ chết, phối hợp giữa bọn họ dùng thân thể huyết nhục của mình ngăn cản mấy người Dư Tắc Thành tiến tới tiêu hao chân nguyên của bọn họ, đang chậm rãi tiêu hao chiến lực của mấy người Dư Tắc Thành. Những hải yêu này điên cuồng không gì sánh được, chỉ cần không chết, vậy tuyệt đối không lui về sau, không có một hải yêu nhát gan, bọn họ hai mắt đỏ bừng, nào phải đàn dê gì, rõ ràng là đàn chó sói. Hơn nữa bọn họ đối với Hiên Viên kiếm pháp quen thuộc không gì sánh được, trăm ngàn năm qua vô số tổ tiên thử kiếm, đối với kiếm thuật kiếm pháp của Dư Tắc Thành cực kỳ thông hiểu. Trong chốc lát khuyết điểm của ba người bại lộ, kiếm của Cốt Luân Tề Văn mặc dù hung ác quỷ dị, thần bí khó lường, thế nhưng kiếm thuật của hắn đối mặt loại tập kích điên cuồng như cuộn sóng này không có phương pháp ứng đối, không có kiếm chiêu mãnh công, đối phương lập tức phát hiện nhược điểm, đem nơi này trở thành cửa đột phá chủ công. Lúc này liên tục có yêu tướng tu vi trúc cơ tập kích, một kích không trúng, lập tức viễn độn thiên lý ẩn giấu ở trong đám binh. Tất cả công kích của bọn họ toàn bộ trúng vào người Cốt Luân Tề Văn, sóng biển vô tận trào dâng, những hải yêu này nổi gió trợ sóng, biển rộng là vũ khí hùng mạnh nhất của bọn họ, nơi này là nhà của bọn họ khống chế được trời này biển này. Lập tức bước chân tiến lên của ba người Dư Tắc Thành bị khắc chế, hải yêu tầng tầng lớp lớp ở trong vòng vây của bọn họ, Dư Tắc Thành chém trái đâm phải, bảo vệ Cốt Luân Tề Văn, mới bảo vệ được Cốt Luân Tề Văn cho đến bây giờ trên người ba người dần dần bị thương. Lúc này kèn lệnh của đối phương vang lên. Lập tức biến trận. Bắt đầu giống như mài mòn tiêu hao lực chiến đấu của ba người bọn họ, phía xa Tử Sam Long Vương chỉ huy chiến đấu. Hét lớn, lần này đừng để bọn họ chạy thoát, bắt lấy tất cả bọn họ, làm bị thương một người thưởng trăm hải linh, giết một người thưởng vạn hải linh, giết một người thường hai vạn hải linh, giết, giết, giết, vì những tổ tiên bị Hiên Viên kiếm phái tàn sát, mọi người lên. Lập tức trống trận vang lên, tất cả hải tộc hải yêu cùng nhau hô lớn, giết, giết, giết, lực chiến đấu như nước thủy triều, cuộn trào mãnh liệt như biển, ba người toàn bộ bị thương, Dư Tắc Thành nói, chúng ta ba người đi cùng nhau không xông ra được, chỉ có thể chia ra. Lát nữa ta ném một viên thần lôi tạo hỗn loạn, chúng ta ba người mỗi người một hướng, nghe theo mệnh trời, Cốt Luân Tề Văn nói, tốt, ta không có vấn đề. Ta có thể ký sinh cơ thể khác. Tuyệt đối không có vấn đề, Thành Lam nói, con bà nó, sao ngươi không nói sớm? Nếu không phải vì bảo vệ ngươi, ta đã sớm giết ra ngoài. Ta có một lộ kiếm pháp, hoàn toàn có khả năng xông ra, Dư Tắc Thành nói, tốt, ta lập tức phóng ra thần lôi, sau đó chúng ta đều nghe mệnh trời nhớ kỹ Nguyên Châu lộ khẩu, chỉ chờ 3 ngày, nếu như chết trận, tương lai báo thù. Cốt Luân Tề Văn nói, tốt, trong vòng 3 ngày không gặp không về. Thành Lam hét, tốt, mạnh ai nấy đánh, nghe theo mệnh trời. Dư Tắc Thành vung tay lên, lấy ra đại tiểu thập nhị chư thiên bí ma lôi, hắn tiết rẽ càn thiên âm dương diệt quang thiên kiếp lôi, còn dần thủy thất sát âm lôi thuộc về thần lôi thuộc tính thủy, e rằng vô hiệu đối với chúng nó. Dư Tắc Thành vận chuyển theo bí pháp, hét lớn, đi, lập tức lôi kia hóa thành một đạo lưu quang, lao vào trong đội hình địch. Dư Tắc Thành hét lớn, đô thiên thần lôi, phi vân trắng phong, thanh lôi xích khí, thượng du thượng khung, nổ cho ta. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, trong nháy mắt trên mặt biển nổi lên 12 cây nấm mây hóa thành cây nấm mây lớn trăm trượng bay lên. Hải tộc ở nơi đó lập tức toàn bộ bị nổ thành thịt vụn, trên biển rộng sóng lớn cuồn cuộn, hình thành biển gầm, chiến trận của địch nhân không công tự phá. Cốt Luân Tề Văn là người xuất thủ đầu tiên, hét lên, đi. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất. Ở trong chiến trận này, bất ngờ một tên hải yêu ngực bị nổ tung, Cốt Luân Tề Văn đang biểu hiện kiếm thuật của mình, vì hai người Dư Tắc Thành chế tạo cơ hội. Dư Tắc Thành hét lớn một tiếng, thần thông nhiên huyết khởi động, trong nháy mắt sử dụng xá sinh thủ nghĩa quyết đối với địch nhân, ngự kiếm bay lên, kích hoạt linh cưu dẫn sinh quyết hấp thu lực lượng vô tận của tương lai sử ra cực đạo kiếm mang, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm chém ngang qua trận địa địch, giết về phía xa. Kiếm quang này chính là nhân kiếm hợp nhất. 18 chiếc kim dực kiếm hợp thành một thể. Cực đạo kiếm mang ngang qua trời cao, những địch nhân đã trúng xá sinh thủ nghĩa quyết, chỉ cần một kiếm đã bị đánh nát, phàm là địch nhân ngăn cản Dư Tắc Thành, toàn bộ bị nghiền nát trên không trung, một kiếm này không ai có thể địch lại. Dư Tắc Thành khống chế kiếm quang bay về phía xa, một lần xung phong này lao ra hơn 100 dặm, thần thông nhiên huyết tắt mất, kiếm quang không thể bay lên. Dư Tắc Thành không thể làm gì khác hơn là người kiếm chia lìa. Chẳng qua hắn chỉ dừng lại trong khoảnh khắc này, lập tức một đám tuần hải dạ xoa phía sau đuổi tới. Những tuần hải dạ xoa này mỗi người đều khống chế phi kiếm, không giống những tạp binh trước đây sức chiến đấu của bọn họ đều tương đương tu sĩ trúc cơ kỳ sắp sửa vây Dư Tắc Thành vào trong. Phía xa tiếng la hét rung trời nơi đó hẳn là Thành Lam đang chiến đấu. Dư Tắc Thành cắn răng một cái 18 thanh kim dực kiếm hóa thành cánh, lập tức tốc độ bay của hắn nhanh lên, 6 thanh quang ngục kiếm bay lượn ở trước người. Chiến đấu này là kích phát tiềm chất con người nhất. Dư Tắc Thành hoàn toàn đột phá chính mình, dung hợp hoàn toàn kiếm quang ngục và kiếm phi dực có thể sử dụng cùng nhau. Trong nháy mắt tốc độ bay của Dư Tắc Thành nhanh lên so với tốc độ của những tuần hải dạ xoa phía sau phải nhanh hơn 3 phần. Tuần hải dạ xoa phía sau có 66 người, bọn họ đều tự khống chế một loại phi xoa phi kiếm, hình thành chiến trận, ở phía sau gắt gao đuổi theo. Dư Tắc Thành bay ra ngoài 500 dặm. Những tuần hải dạ xoa này vẫn đang đuổi theo, lập tức Dư Tắc Thành giận dữ xoay người quay lại. Kiếm quang ngục trung lên một cái xuất ra lưu quang thuấn tức kiếm, lập tức 6 người trúng kiếm, thế nhưng những tuần hải dạ xoa này sau khi trúng kiếm lại không chịu chút ảnh hưởng nào, nắm lấy cơ hội này, bọn họ lập tức vây khốn Dư Tắc Thành. 66 người bày ra một đại trận, trong nháy mắt Dư Tắc Thành bị vây trong chiến trận vừa thành, bất luận Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành ra sao, 66 tuần hải dạ xoa này sẽ lập tức trong nháy mắt truyền tống đến bên cạnh Dư Tắc Thành vững vàng vây quanh hắn giống như 66 thanh hải xoa bay đến có loại năng lực thuấn di này. Những tuần hải dạ xoa này thuấn di đến bên cạnh Dư Tắc Thành, hướng về phía hắn khống chế hải xoa công kích, lập tức vô số hải xoa bay về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành tránh trái né phải, tránh được tất cả phi xoa, thế nhưng phía sau lưng vẫn bị một xoa đâm trúng, tiên huyết phun ra, phi xoa kia đâm trúng Dư Tắc Thành. Liền lập tức biến mất, trở về trong tay đối phương. Đối phương vừa muốn cười, tiên huyết của Dư Tắc Thành vừa phun ra. Trong nháy mắt đã trở về trong cơ thể, đây là diệu dụng của huyết yểm chỉ tâm, vết thương lập tức xuất hiện xu thế khép lại. Dư Tắc Thành hét lớn một tiếng, sử ra xá sinh thủ nghĩa quyết đối với một tuần hải dạ xoa trong đó. Trong nháy mắt đã phát sinh, một loại sự tình kỳ diệu, 66 tuần hải dạ xoa này toàn bộ đều trúng xá sinh thủ nghĩa quyết kia. Thì ra đây là một trận pháp kỳ dị, những tuần hải dạ xoa này cộng hướng sinh mệnh, nhất định phải trong nháy mắt giết chết toàn bộ bọn họ mới có thể đột phá trận này, nếu không cho dù đánh nát tuần hải dạ xoa, hắn cũng sẽ không chết. Dư Tắc Thành không thể làm gì khác hơn là khống chế kim dực kiếm điên cuồng xung phong, không ngừng thay đổi vị trí, như vậy làm cho bọn họ không ngừng ở trong trạng thái thuấn di, bọn họ không thể sử ra loại phương pháp quần thể công kích như vừa rồi. Đám tuần hải dạ xoa không ngừng thuấn di xuất hiện ở bên cạnh Dư Tắc Thành, hắn bị vây ở trong quẫn cảnh, Tuần Hải Dạ Xoa đang chờ đợi, bọn họ biết Dư Tắc Thành nhất định có thời khắc chân nguyên hao hết, khi đó chính là lúc hắn mất mạng. Đột nhiên Dư Tắc Thành rang động phi kiếm, một tiếng trống lớn, sáu thanh quan ngục kiếm bắt đầu xuất cực đạo quang mang. Từ khi mình luyện thành lưu quang thuấn tức kiếm này, cũng không có được hiệu quả như tưởng tượng của mình. Cực nguyên hà quang thẩm thấu quá chậm, cùng lưu quang thuấn tức kiếm này phối hợp cũng không hòa hợp. Vào thời khắc sinh, tử tồn vong này, Dư Tắc Thành ra sức vung kiếm, cuối cùng đem cực nguyên hà quang và lưu quang thuấn tức kiếm hòa làm một thể. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành còn có một cảm giác, dường như xương hai cánh tay của mình sinh ra chấn động mạnh sau khi mình luyện thành vô song kiếm cốt, chỉ là hai tay linh hoạt hơn một chút, không hề có tác dụng khác. Lúc này vô song kiếm cốt chợt thức tỉnh, thể hiện diệu dụng của tiên cốt. Vĩnh Hằng Chi Lô khởi động trong lần đại hội môn phái, đã giúp cho Dư Tắc Thành có được lực lượng vô cùng, cuối cùng hiện tại vô song kiếm cốt cũng khởi động rồi, tiên cốt quả nhiên chính là tiên cốt. Trong nháy mắt sáu đạo quang mang đánh ra, bắn trúng sáu gã Tuần Hải Dạ Xoa, vốn kiếm quang hẳn là khiến cho bọn họ nổ nát thay, lại chỉ đem bọn họ nổ lệch một chút, lực của một kiếm này chia đều cho 66 người, tất cả chỉ bị thương nhẹ, bị thương mà không chết. Mặc dù không chết, thế nhưng Dư Tắc Thành cảm giác được ở trên người 66 người này có một đạo kiếm lực của mình đang chậm rãi bùng lên, dung hợp với chân nguyên của bọn họ đang hấp thu huyết nhục của bọn họ. Dư Tắc Thành rống lớn một tiếng, lập tức 18 thanh kim dực kiếm điên cuồng vũ động, phát động công kích về phía 66 người, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Những Tuần Hải Dạ Xoa này lập tức vận lên chân nguyên muốn khắc chế tấn công điên cuồng của Dư Tắc Thành. Bọn họ đều cho rằng Dư Tắc Thành hiện tại là hồi quang phản chiếu, chỉ cần đứng vững qua đợt công kích này, bọn họ sẽ thấy được thắng lợi. Chân nguyên này vừa vận lên, lực lượng cực nguyên thẩm thấu trong cơ thể bọn họ lập tức bùng nổ, trong nháy mắt 66 người bọn họ toàn bộ chấn động. Trong nháy mắt này đủ để kiếm quang của Dư Tắc Thành bay đến, lập tức 66 Tuần Hải Dạ Xoa toàn bộ nổ ẩm một tiếng, bị Dư Tắc Thành một kiếm bạo thể đồng thời mất mạng. Dư Tắc Thành kiếm quang vừa chuyển lập tức đem 66 thanh phi kiếm hải xoa trấn áp ở trong kiếm quang, sau đó vươn tay một trảo, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, 66 thanh phi kiếm hải xoa toàn bộ bị Dư Tắc Thành thu lại. Trong nháy mắt những hải xoa này hóa thành một thể, Dư Tắc Thành không có thời gian cẩn thận quan sát, đưa vào trong thế giới bàn cổ. Lúc này bản nguyên của 66 đạo Tuần Hải Dạ Xoa lao về phía Dư Tắc Thành, đây là tác dụng của Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết. Dư Tắc Thành lập tức khôi phục lực chiến đấu vô cùng, hét lớn, còn ai nữa? 66 đạo chân nguyên của Tuần Hải Dạ Xoa tràn ngập thân thể Dư Tắc Thành, năng lượng hùng mạnh khiến Dư Tắc Thành có cảm giác muốn lật đổ thiên địa này. Dư Tắc Thành thở dài một cái, áp chế loại xung động này, cảm giác này chính là cảm giác mê muội, ngàn vạn lần không nên bị mê hoặc. Một tiếng hét lớn vừa kết thúc, đối diện hơn 10 binh tôn tướng cá đã giết đến, những tạp binh này tu vi thấp, thế nhưng bọn chúng có một điểm hùng mạnh không gì sánh được, chính là không sợ chết chút nào, thà rằng thân thể nát bấy, chỉ cần bắn một giọt tiên huyết lên trên người Dư Tắc Thành, bọn chúng cũng sẽ thoải mái không gì sánh được. Dư Tắc Thành kiếm quang rung lên, hơn 10 lính tôn tướng cô lập tức bị lưu quang thuấn tức kiếm đánh nát. Dư Tắc Thành ở Hiên Viên kiếm phái nóng lòng về nhà, kiếm thuật này sau khi luyện thông liền trở về nhà, căn bản không tu luyện nhiều. Trong 3 tháng ở nhà cũng là được chăng hay chớ, căn bản là không chuyên tâm vào kiếm thuật này, chỉ là thỉnh thoảng suy nghĩ một chút. Lần đại chiến này, chiến đấu kích phát tiềm chất con người nhất. Dư Tắc Thành trong nháy mắt đột phá, làm cho kiếm thuật này đạt tới cảnh giới tiểu thành, cùng cực nguyên hà quang hòa làm một thể, có thể tùy ý khu động, lấy quang giết người. Mặc dù còn có một chút vướng mắc, thế nhưng đủ để đánh chết tạp binh hải tộc trên chiến trường. Kỳ thực vô song kiếm cốt của Dư Tắc Thành còn cần bồi dưỡng nhiều năm mới có thể sử dụng, thế nhưng gần đây hắn tu tập đạo lý khống chế không gian của Không Ma Kinh, đạo này vừa vặn ám hợp với tiên cốt, nhận kích thích này cho nên tiên cốt sớm kích hoạt cho Dư Tắc Thành sử dụng. Sau khi đánh chết hơn 10 tạp binh, chỉ thấy phía sau lại kéo đến một đám chiến sĩ hải tộc, bọn họ chen chúc mà tới. Dư Tắc Thành lại giết, từ đó trở đi binh lính hải tộc không có ý lùi bước, chỉ có lòng chết trận, trừ phi toàn bộ chết hết, bằng không tuyệt đối không lui về phía sau. Dư Tắc Thành liên tục đánh chết rất nhiều, hắn thở dài một tiếng, ta trêu không nổi, lập tức ngự kiếm bay về phía bờ biển. Nhiều kiến cắn chết voi, song quyền nan địch tứ thủ, mục đích của mình là đi qua Nam Hải này. Không cần phân cao thấp với bọn chúng, tốc độ ngự kiếm của Dư Tắc Thành nhanh không gì sánh được, mặc dù phía trước thỉnh thoảng có chiến trận của địch nhân chặn lại, thế nhưng Dư Tắc Thành sử ra mãnh hổ thiêm dực kiếm, lập tức cả người hóa thành một đám lưu quang. Nửa hư nửa thực, cái gì cường địch, Cái gì chiến trận vào lúc bọn họ còn chưa bố trí xong, trong nháy mắt sát vai lướt qua. Không ai có thể ngăn cản, một đường bão táp, bay qua mấy ngàn dặm hải vực từ xa nhìn lại chỉ thấy đại lục Nguyên Châu ở ngay trước mắt. Dư Tắc Thành thở vào một cái. Không khỏi dừng chân lấy linh tửu đang dược bắt đầu nuốt, đây là một cửa ải cuối cùng, Tử Sam Long Vương kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định có cường địch ở đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.